Nhân sinh hung hãn, chương 104, hận nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Kim ở giới ca hát giới rất có danh vọng cùng địa vị. Một ít tống nghệ thi đấu tiết mục, nàng hoàn toàn có thể dùng năng lực của chính mình xoay chuyển thế cuộc, người mới tốt âm thanh. Tuy rằng công bình công chính, nhưng nếu như nàng cho Vương Vũ Thần đánh cao phân, vẫn đúng là không ai dám đem nàng như thế nào. Nhưng lần này một vị trong đó bình ủy dĩ nhiên là cùng vang lên. Này để anh Kim bó tay toàn tập. Mà càng để anh Kim không có nghĩ tới chính là hiện trường tiết mục cùng vang lên dám chụp microphone rời sân. Đây là anh Kim không có nghĩ tới. Bởi vì có cùng vang lên tình huống này, người mới tốt âm thanh 24 tên tấn 12 tên, hoàn toàn ở trên internet cuốn lên một ít phong ba, đưa tới nhiều người chú ý hơn. Dịch Danh nhìn anh Kim thật lâu không có mở miệng. Anh Kim lão sư, anh Kim phục hồi tinh thần lại. Hai vị tuyển thủ biểu diễn đều vô cùng hoàn mỹ. Bây giờ này lựa chọn để ta rất khó khăn. Ta phải thận trọng cân nhắc mới được. Nhất thời trên ghế khán giả truyền đến thổn thức tiếng. Cùng vang lên liếc mắt một cái. Rất là coi thường. Chu Hải Đào vẻ mặt thoáng lúng túng. Tả Đằng Phi trong lòng bất đắc dĩ. Lần này anh Kim nếu như còn dám lựa chọn Vương Vũ Thần, như vậy hiện trường tất nhiên nổ tung. Trực tiếp, thần cái quái gì vậy làm khó dễ. Này anh Kim khẳng định lại muốn âm mưu quỷ kế gì. Thận trọng cân nhắc cái muội. Ngô Hoán Nguyệt nếu như biểu diễn thất bại, nàng còn cân nhắc cái giám a, có đạo lý. Hiện tại chỉ cần không phải người điếc, đều có thể nghe được ra. Ngô Hoán Nguyệt áp chế Vương Vũ Thần một bậc. Chúng ta tiếp tục xem anh Kim không biết xấu hổ biểu diễn. Nhìn nàng lại có thể nói ra cái gì kinh thiên động địa ngôn luận. Dưới đài, có thể phải ổn định. Thật muốn đập phá, có thể chạy không được a. Lâm Phàm nói rằng. Vương Minh Dương liếc mắt nhìn Lâm Phàm, nếu không ngươi tới tập 3. Lâm Phàm liếc mắt, ngươi chính là tiếp tục chuẩn bị kỹ càng, muốn đập liền tập 3. Này lão yêu bà, thật sự là rất đáng hận, có chút không cách nào nhịn được. Vương Minh Dương nói, giờ khác này, anh Kim ho nhẹ một tiếng, mặt không đỏ tim không đập, nói thẳng lời bình, Vương Vũ Thần này đứng đầu bài hát mới rất tốt. Âm thanh biểu đạt cũng rất tốt. Còn Hải Đào nói áp chế yết hầu. Ta cho rằng này không phải là cái gì vấn đề. Trái lại có một loại hậu kình 10 phần cảm giác. Hải Đào ngươi nói có đúng hay không? Anh Kim hỏi ngược lại Chu Hải Đào. Chu Hải Đào một mặt mộng bức vẻ. Ngươi rốt cuộc là muốn để ta nói là vẫn là nói không phải sao? Nói là sẽ bị trên nét giận phun. Nói không phải. Lại đắc tội anh Kim. Người trong nghề người nào không biết anh Kim lòng dạ là ít nhất. Hơn nữa biểu diễn kỹ xảo 10 phần. Ở bề ngoài thật giống rất có ca hậu phong độ. Thế nhưng sau lưng không biết hại chết qua bao nhiêu người có tài hoa. Thời khắc này, Chu Hải Đào thoáng lúng túng. Cũng không biết nên nói cái gì. Anh tỷ là ngày sau. Là giới ca hát giới người dẫn đầu. Quan điểm của ngươi chúng ta nên suy tính một chút. Chu Hải Đào chưa nói tán thành. Cũng không nói không đồng ý, chỉ có thể đánh thái cực. Cùng vang lên lão sư ngồi ở chỗ đó. Hát có vấn đề chính là vấn đề. Anh Kim ngươi là giới ca hát ngày sau. Làm sao có thể điểm ấy đều nghe không hiểu. Đừng nói nhân sĩ chuyên nghiệp. Chính là trên ghế khán giả nghe ca nhạc giả cũng đều nghe được. Sau đó cùng vang lên lão sư chuyển qua đầu hỏi. Các ngươi nói có đúng hay không? Vâng, cùng vang lên lão sư nói rất đúng. Lâm Phàm ngồi ở phía dưới. Hạ thấp xuống đầu, gần giọng hô. Nguyên bản Lâm Phàm là muốn mang một đầu. Sau đó để đoàn người đồng thời hoan hô một hồi. Có thể vào lúc này. Hắn phát hiện hiện trường âm thanh có chút chói tai a, thật giống chỉ có chính mình một thanh âm của người. Những người khác thật giống căn bản là không có mở miệng. Vương Minh Dương trợn mắt hốc mồm nhìn Lâm Phàm. phảng phất là không phản ứng kịp. Máy quay phim lão sư đem kính đầu nhắm ngay Lâm Phàm. Trực tiếp, 666. Người này trâu bò, này là một người hò hét a. Kính đầu đánh tới mặt của đối phương. Lần này xong đời, người nào không biết anh Kim là nổi danh bạo tính khí. Đợi lát nữa chắc là phải bị giận phun một lần. Lần trước là ai tới? Ở tiết mục bên trong, anh Kim trực tiếp mở phun. Căn bản không có cho đối phương một chút bộ mặt. Ta nhớ được, hình như là một cái tuyển thủ. Nói thẳng anh Kim chính là giới ca hát giới gieo vả. Tức giận anh Kim cầm ống nói lên. Liền hướng về tuyển thủ ném tới. Còn nói thẳng, chỉ cần có nàng ở giới ca hát giới một ngày. Mãi mãi cũng không có người người như vậy. Thô bạo vênh váo anh Kim. Người trên khán đài, kinh ngạc nhìn người kia. Cái kia chút truyền thông người cũng là hướng Lâm Phàm ném ánh mắt đồng tình. Anh Kim không thể trêu chọc a. Cùng vang lên lão sư cùng anh Kim lão sư giữa chiến đấu. Người ngoài căn bản không có thể nhúng tay. Ai nhúng tay ai xui xẻo. Nếu như bị nhớ kỹ, còn có thể xui xẻo đây. Chuyên mục tổ hậu trường. Ta đi, đây cũng là ai vậy? Ai dẫn dụ đến? Lãnh đạo, chúng ta cũng không biết a. Cùng vang lên cùng anh Kim tranh luận. Cái kia là chuyện của bọn họ. Cái tên này có phải là không chê chuyện lớn à, mau mau để người đưa đi. Đây chính là trực tiếp a, nếu như lại gặp sự cố. Ai tới gánh chịu hậu quả, ta sẽ đi ngay bây giờ sắp xếp. Ngươi làm sao không gọi? Lâm Phàm nhìn Vương Minh Dương oán giận nói. Ta vừa mới chuẩn bị gọi, đã bị ngươi cho giành trước. Vương Minh Dương nói rằng, Lâm Phàm bất đắc dĩ. Hiện tại tình huống này cũng có chút lúng túng. Toàn trường ánh mắt tụ tập bên trong trên người tự mình. Cái này không trốn lại không được. Nhưng là trốn đi, lại không biết trốn đến nơi đâu đi. Thực sự là đủ bi kịch. Anh Kim trong lòng đã sớm một đám lửa. Sau đó từ bình ủy chỗ ngồi đứng lên. Phiền phức vị này tiểu tử ngươi đứng lên. Vương Minh Dương đụng một cái Lâm Phàm. Cái kia lão yêu bà để cho ngươi đứng lên đây. Lâm Phàm trợn tròn mắt. Đứng cái rắm, cùng vang lên hiển nhiên là muốn bang Lâm Phàm này vị khán giả giải vây. Anh Kim, bây giờ là ta với ngươi thảo luận. Khán giả cũng có mình ngôn luận. Nhưng là anh Kim hiển nhiên không nghĩ buông tha Lâm Phàm. Xin mời vị này tiểu tử đứng lên. Ngươi cho rằng không đúng. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút. Ngươi có phương diện này kiến thức? Hoặc có lẽ là ngươi là ở ồn ào? Nguyên vốn còn muốn khiêm tốn Lâm Phàm. Trực tiếp đứng lên. Lâm Nguy không loạn mở miệng nói. Vương Vũ Thần quả thật không tệ. Thế nhưng đang như Hải Đào lão sư nói như vậy. Nàng lần này có chút khuyết điểm. Anh Kim nhìn Lâm Phàm. Trên mặt lộ ra một loại nụ cười khinh thường. Vẫn thật tinh thần tiểu tử. Chỉ là này nói chuyện có chút nói khoác không biết ngượng. Người thường đảm nhiệm trong nghề. Ta anh Kim ở giới ca hát mấy chục năm. Hát qua bài hát, so với lời của ngươi nói còn nhiều hơn. Ngươi cho rằng chuyên nghiệp của ta tri thức không bằng ngươi. Anh Kim hỏi, bây giờ đã giận lên. Tự nhiên không thể tránh né. Vương Minh Dương ngồi ở Lâm Phàm bên cạnh. Phát hiện vật phẩm lụm. Lặng lẽ nói rằng, huynh đệ, hận nàng, trường giang sóng sau đẻ sóng trước. Cũng không thể nói ngươi thời gian dài. Ngươi chính là đại biểu. Huống hồ ta làm khán giả. Tại sao liền nghe không ra tốt xấu? Các ngươi ca sĩ có thể hay không ra thành tích? Không đều là chúng ta những này tầm thường khán giả nói toán mà. Chúng ta yêu thích, đó chính là tốt. Chúng ta không thích, vậy thì không tốt. Mà anh Kim lão sư những năm gần đây, thật giống cũng không có từng ra cái gì bài hát. Vẫn luôn ở tham gia mỗi bên loại tống nghệ tiết mục. Ở giới ca hát bên trong thật giống cũng không có gì thành tựu a, đương nhiên. Anh Kim lão sư là chuyên nghiệp. Đã từng anh Kim lão sư làm một ngăn hồ sơ tống nghệ tiết mục bình ủy. Lưu Ngôi Sao Phi có thể trở thành quán quân. đúng là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người ở ngoài. Theo chúng ta không tốt lắm, tiền thủ có thể có được anh Kim lão sư lực đẩy. Xem ra lâu năm ca hậu không hổ là lâu năm ca hậu. Này kiến thức chuyên nghiệp, ánh mắt, độc lĩnh phong tao, không người có thể so sánh. Lâm Phàm cảm thán nói rằng, mà thời khắc này, hiện trường nổ, trực tiếp trong phòng cũng hoàn toàn nổ. Cái tên này là muốn gây sự a cách chương.